Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, tìm hiểu cửu tiên bộ, hiện tại bắt đầu tìm hiểu cửu tiên bộ. Đạo Lăng hít sâu một cái, đem vũ trụ mẫu tinh lấy ra, tổng cộng 3 khối vũ trụ mẫu tinh, ghi chép chính là cửu tiên bộ 3 tầng đầu pháp môn. Mỗi một khối vũ trụ mẫu tinh giá trị đều không phải chuyện nhỏ. Bảo vật này coi như là đại năng gặp phải đều đỏ mắt. Mà lấy vũ trụ mẫu tinh ghi chép cửu tiên bộ, càng là tuyệt thế kỳ chân. Đúng rồi tức nhưỡng, có thể hay không chọn một ít nhân thế gian ám môn tinh anh thử nghiệm tu luyện cửu tiên bộ. Đạo Lăng liền vội vàng hỏi, bây giờ còn chưa được. Này vũ trụ mẫu tinh bên trong ẩn dấu cửu tiên bộ dấu ấn có chút không đủ. Trải qua như thế dài lâu thời đại uy năng tiêu hao hết 9/10. Hiện nay chỉ có thể một mình ngươi tìm hiểu. Chờ ngươi tìm hiểu thấu đáo cũng có thể truyền pháp. Bất quá muốn truyền pháp điều kiện cực cao. Nhất định phải tìm tới ngộ ra không gian áo nghĩa. Hơn nữa muốn đối với nhân thế gian tuyệt đối trung thành. Nếu không cửu tiên bộ một khi tiết lộ, nhân thế gian trong một đêm sẽ biến thành tro bụi. Tức nhưỡng quá giải cửu tiên bộ giá trị. Đồ chơi này căn bản không phải Đạo Lăng có thể nắm giữ. Liền đại đế đều động lòng thần thông, huống chi là những người khác đâu. Ngộ ra không gian áo nghĩa, Đạo Lăng trầm tư một hồi, tự lẩm bẩm, cha, thiên long, linh điêu, đái quân, ngộ ra đều là không gian đại đạo, chỉ có thể chờ bọn hắn tiếp xúc được áo nghĩa lại nói. Đạo Lăng trực tiếp lấy ra đệ nhất giọt không gian bản nguyên thần dịch. Này một giọt màu bạc thần dịch nhỏ xuống đến vũ trụ mẫu tinh bên trên. Cái này chỉ có 2 cái to bằng lòng bàn tay màu bạc ngọc sách. Xem ra rất là cổ điển. Khi chiếm được không gian bản nguyên thần dịch tẩm bổ dưới, mông lung ra một tầng chùm sáng. Tầng này chùm sáng phi thường mỹ lệ. Mặc dù có chút hư huyễn, bất quá lại ảnh hưởng thành vùng không gian đều đang vạn vẹo. Đạo Lăng con mắt nhìn sang, hắn nhìn thấy không gian phá diệt cảnh tượng, này không phải sức mạnh gây nên, mà là một cái bóng ở ảnh hưởng vùng không gian này. Cái bóng này vĩ đại kinh thế, đứng sững ở một mảnh trong hư vô, hắn thật giống là chân thực, nói ra lời nói lệnh vùng không gian này đều ở nát tan. Ngô chính là cửu tiên thánh chủ. Cố gắng cả đời lực lượng căn cứ tiêu diêu bộ khai sáng ra cửu tiên bộ cái môn này cái thế thần thông. Có thể nói mạnh nhất bảo mệnh áo nghĩa thần thông. Nếu là tu luyện tới cảnh giới đại thành, có thể hóa thành 9 đạo phân thân. Có thể ở đại đế bên dưới đứng ở thế bất bại. Lời này nghe tới khẩu khí quá to lớn. Đại đế bên dưới bất bại. Đây là không gì sánh được nghịch thiên lời nói. Ai dám nói có thể ở đại đế bên dưới vĩnh viễn vô địch. Cửu tiên thánh chủ liền dám nói thế với tức nhưỡng nhưng là từng trải qua. Cái tên này ở đại đế thủ hạ đều có thể thoát thân. Rất khó tưởng tượng cửu tiên bộ mạnh mẽ đến cỡ nào cấp độ. Đạo Lăng ở quan sát. Cảm giác liên miên thiên địa đều phong phú không gian áo nghĩa khí lưu. Mỗi một tia khí lưu đều tựa hồ ảnh hưởng thời không sông dài vận chuyển. Loại khí tức này quá cao thâm khó dò. Đạo Lăng cảm giác sừng sững ở vũ trụ thời không bên trong. Hắn cảm giác mình phi thường nhỏ bé. Đối mặt này cửu tiên bộ dĩ nhiên có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Ta dĩ nhiên ngộ không ra mảy may, ta không có chạm được không gian áo nghĩa, thậm chí không gian đại đạo tu hành cũng cực thấp, đế phẩm áo nghĩa thần thông quả thực không phải tốt như vậy tìm hiểu. Đạo Lăng tự lẩm bẩm, tiếp hắn đem không gian bản nguyên thần dịch trực tiếp ăn. Hắn cảm giác ăn một viên đại đạo kim đan, cả người đều đang thăng hoa. Thật giống muốn cùng vũ trụ thời không dung hợp lại cùng nhau. Đạo lăng tinh khí thần lập tức tăng vọt gấp mấy chục lần. Toàn thân ánh bạc mông lung, lệnh không gian đều đang chấn động. Đạo lăng run sợ, đây chính là không gian bản nguyên thần dịch tác dụng. Có thể để cho hắn ở tìm hiểu không gian áo nghĩa trên tốc độ tăng lên nhiều như vậy. Đồ chơi này không hổ là mấy trăm thần tinh mới một giọt không gian bản nguyên thần dịch. Đạo lăng không dám lãng phí thời gian. Tức những nói này không gian bản nguyên thần dịch hiệu quả cũng là một ngày mà thôi. Nếu là sai qua, hắn hiện tại rất khó lấy ra thần tinh lại đi mua. Hơn nữa thập phương giới nơi này, buôn bán không gian bản nguyên thần quá thiếu. Dùng hết sợ là cũng không mua được đệ tam giọt. Đạo lăng tuy rằng hiện tại tìm hiểu tốc độ tăng lên gấp mấy chục lần, thế nhưng đối mặt mạnh nhất vũ trụ áo nghĩa thần thông, hắn lĩnh ngộ cũng phi thường chậm chậm. Cái môn này áo nghĩa thần thông quá cao thâm, ni bất quá đạo lăng ở tìm hiểu thời điểm, cảm giác không gian đại đạo nắm giữ đang nhanh chóng tăng lên. Liên miên không gian đều đi theo hắn chấn động, rất mạnh. Cửu tiên bộ bằng một cái người khổng lồ, ta đứng ở người khổng lồ dưới chân tìm hiểu không gian đại đạo, tăng lên cực kỳ nhanh. Đạo lăng kinh hỉ, tức nhưỡng không có cái gì bất ngờ, được một môn cực đoan kinh người áo nghĩa thần thông, đối với tìm hiểu áo nghĩa tăng lên phi thường mãnh liệt. Đạo lăng được kích thiên thuật, chính là thể thuật bên trong mạnh nhất thể thuật. Đáng tiếc tức nhưỡng cũng không biết làm sao tìm hiểu kích thiên thuật, bởi vì giới tu luyện căn bản không có lực chi áo nghĩa thần dịch. Nếu như đạo lăng có thể tìm hiểu kích thiên thuật, như vậy hắn nắm giữ lực chi áo nghĩa tốc độ sẽ cực kỳ nhanh, thậm chí có thể lấy thân thể thành thánh. Thân thể thành thánh, tức nhưỡng gặp loại này mạnh mẽ, một khi đi vào thánh nhân cảnh giới, trên căn bản ở thánh nhân cảnh giới có thể vô địch tồn tại. Đáng tiếc bước đi này quá khó khăn. Kích thiên thuật, cửu tiên bộ, tức nhưỡng chật lưỡi, tiểu tử này có thể ngộ ra một cái liền ghê gớm. Hai cái mạnh nhất áo nghĩa thần thông nếu là có thể tìm hiểu ra đến, trên căn bản có thể vô địch rồi. Tức nhưỡng ngang dọc giới tu luyện trăm vạn năm, đối với mạnh nhất vũ trụ áo nghĩa thần thông hiểu rõ quá sâu sắc, trên căn bản đều là đại đế mới có thể khai sáng, có thể nói đế phẩm áo nghĩa thần thông. Nhưng là loại thần thông này nơi đó là phàm nhân có thể được, thậm chí ở giới tu luyện tầng thấp nhất đều không có chuyện như vậy truyền lưu. Nếu như có thể được tam tiên chiến kỹ liền khủng bố, vượt lên đế phẩm áo nghĩa thần thông bên trên. Trảm tiên, hỗn độn, cự phủ, ba môn thần thông toàn bộ đều là đánh giết lực kinh khủng nhất thần thông, liền là bản đại nã đều không có nắm giữ một môn, cũng không cách nào nắm giữ. Cần tam đại mạnh nhất nhất phẩm áo nghĩa mới được a. Tức nhưỡng suy nghĩ một chút liền lắc đầu, chuyện này khoảng cách đạo lăng quá xa xôi, liền là hắn có thể được cũng ngộ không ra. Hiện giai đoạn có thể tu thành cửu tiên bộ tầng thứ nhất liền vô cùng tốt. Nhanh một ngày đi qua, trong mật thất không gian biên độ sóng tốc độ càng ngày càng kinh người, thậm chí đều xuất hiện không gian mưa ánh sáng. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong không gian, mỗi lần hít thở đều chảy ra từng trận mênh mông không gian rung động. Thật giống là một tôn không gian chi thần tại ngồi xếp bằng. Thậm chí những này không gian mưa ánh sáng đều hình thành từng cái người nhỏ màu bạc. Mặc dù có chút mộc nạp, bất quá đây là một loại đại đạo hiện ra. Tầng thứ hai, như vậy tìm hiểu đứng dậy liền nhanh hơn rất nhiều lần. Nếu có thể bước vào không gian đại đạo tầng thứ ba, trên căn bản có thể tu thành tầng thứ hai, Đáng tiếc không có nhiều như vậy không gian bản nguyên thần dịch, đạo lăng cũng cảm giác tìm hiểu. Tốc độ ở cấp tốc tăng vọt, hắn đã chậm rãi thẩm thấu đến cái này vũ trụ mênh mông thời không bên trong. Ở cảm ngộ cửu tiên bộ tầng thứ nhất biến hóa, 1-2 ngày đi qua sau, đạo lăng tìm hiểu tốc độ bắt đầu mức độ lớn hạ thấp. Bất quá hiện tại đạo lăng đã tìm thấy một ít bí quyết. Không có thời gian bản nguyên thần dịch cũng có thể tiếp tục tìm hiểu. Chính là tốc độ chậm chậm. Bất quá thời gian còn có chính là còn có 2 tháng đây. Ngay ở đạo lăng tìm hiểu cửu tiên bộ thời điểm, toàn bộ thập phương giới đều xuất hiện một trận thông thiên triệt địa nổ vang. Đây là một vị nguy nga mênh mông cái bóng đang tràn ngập kinh thế thần uy. Giới chủ xuất hiện là phương gia đại năng Phương Chập. Trận đầu muốn bắt đầu rồi. Một cái đầy đủ đi ngang qua 1 triệu dặm to lớn trên đất trống. Tập hợp 100 vạn thần cảnh cao thủ. Những cao thủ này đều nóng rực con mắt nhìn chằm chằm phương gia đại năng. Trong mắt tất cả đều là vẻ sùng kính. Này nhóm cường giả xác thực trị cho bọn họ sùng bái. Phương gia đại năng thủ đoạn thông thiên, một tay hướng ngang 1 triệu dặm chiến trường, hỗn độn chí bảo phóng xạ ngàn tỷ chùm ánh sáng, dĩ nhiên đầy đủ bao trùm 1 triệu dặm ranh giới. Hỗn độn chí bảo chỉ là hiện ra một cái liền triệt để bình tĩnh lại. Đồng thời này 100 vạn dự thi tu sĩ bị phương gia đại năng na di đến bên trong chiến trường. Trận đầu bắt đầu rồi. Toàn bộ chiến trường đều hỗn độn một mảnh, người ngoài đều không nhìn thấy. Mà vắt ngang trong hư không to lớn bảng danh sách bắt đầu điên cuồng quét mới. Không biết lần này thập phương giới có người hay không giết vào top 100. Quan sát người rất nhiều. Các đại siêu cấp thế lực đều phái tới cường giả đến đây quan sát thiên tài chiến. Lẫn nhau đều đang bàn luận. Rốt cuộc đây là ở là thập phương giới tổ chức. Thập phương giới có thể đi ra hay không kinh thế kỳ tài đều làm bọn họ quan tâm ni. Thập phương giới, Đinh Mặc cười nhạo. Lần trước hoàng đạo thiên tài chiến, thập phương giới cũng là mấy người giết vào top 100. 10 vị trí đầu đều không có một cái. Ta xem lần này cũng treo. Phương gia đại năng này mấy ngàn năm cực nhỏ xuất quan, ta nhìn hắn tuổi thọ không nhiều. Không có hắn chỉ điểm thập phương giới ngàn tỷ sinh linh. Thập phương giới có gia kỳ tài, có siêu cấp thế lực, cường giả khẽ nói. Tuy rằng Phương Chập là cao quý thập phương giới giới chủ, thế nhưng mỗi một lần thiên tài chiến đều liên quan đến Phương Chập uy danh. Nếu như vẫn không cách nào sinh ra kinh thế kỳ tài, sợ là sẽ phải bị bãi miễn giới chủ thân phận khác chọn người khác. Ta Đinh gia lần này rất nhiều điều động kỳ tài đến thập phương giới tham gia thiên tài chiến. Nếu là chiến tích huy hoàng, hơi thêm hoạt động 1-2, phương gia ta liền có thể đem thập phương giới thu vào dưới trướng. Đinh Mặc ở trong lòng cười cợt, mỗi một cái cổ giới đều là các đại giáo liều mạng tranh cướp địa bàn, liền chỉ cần thập phương giới hàng năm các loại thu vào. Chỉ có thể dùng lượng lớn để hình dung, ở nhân tộc liên minh, ai nắm giữ cổ giới nhiều, ai mới thật sự là phú hào. Hết chương.